trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 158, tiệc sinh nhật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng biên tập Phương Nguyệt cúi xuống cầm lấy que thử thai và báo cáo xét nghiệm ADN. Phương Nguyệt là một phụ nữ trung niên ngoài 40. Khi còn trẻ đã bị tổn thương tình cảm. Mang thai nhưng người yêu của bà là một tên cặn bã. Lại yêu một người phụ nữ khác. Khiến bà bị sẩy thai. Bị thương đáy huyệt. Cả đời vô sinh. Phương Nguyệt từ trước đến nay chưa từng kết hôn. Bà ghét nhất là những kẻ vô trách nhiệm. Liễu Thục Oánh đã biết tính tình của Phương Nguyệt từ lâu nên cố ý làm rơi kết quả dưới chân bà. Phương Nguyệt hơi giật mình khi nhìn thấy tờ giấy kiểm tra. Sau đó đưa cho Liễu Thục Oánh. Liễu Thục Oánh có vẻ giật mình. Vội vàng cất về sân vận động sao túi sách. Liễu Thục Oánh đang ngồi cùng bàn với Phương Nguyệt. Thấy Liễu Thục Oánh sắc mặt tái nhợt. Liền giật lấy túi sách của bà. Bà không khỏi cau mày. Không phải cô nói hôm nay ông ấy sẽ tiết lộ chuyện cô mang thai và định ngày cưới sao? Ông ấy không nói gì cũng không sao. Tôi không muốn làm ông ấy khó xử. Hơn nữa, mấy năm nay ông ấy cũng không thích tôi. Phương Nguyệt cắt ngang lời nói còn dang dở của Liễu Thục Oánh. Vẻ mặt tức giận nói. Cô ở bên cạnh ông ấy hơn 10 năm. Không danh không phận, hiện tại lại mang thai. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ông ấy muốn bà bỏ cái thai đi sao? Ông ấy không tin cô thì thôi. Buộc cô đi làm DNA. Hiện tại còn không chịu nhận đứa bé này. Ôn Cẩm Trương rốt cuộc là muốn gì? Liễu Thục Oánh khuôn mặt đoan trang dịu dàng lộ ra một tia ngượng ngùng. Thấp giọng nói. Có phần ủy khuất. Đừng nói nữa. Cẩm Trương còn có chuyện muốn che giấu. Phương Nguyệt nghe không được nữa. Hận không thể để một người phụ nữ mang thai. Nhưng lại bị một tên cặn bã nghi ngờ. Không muốn chịu trách nhiệm. Không ngờ Ôn Cẩm Trương hiền lành ăn mặc đẹp đẽ lại thực sự là một người như vậy. Phương Nguyệt kêu người phục vụ nhấc micro. Khi Ôn Cẩm Trương đang đỡ lão phu nhân bước xuống. Liền hỏi, Ôn viện trưởng hành y tế thế. Nhân phẩm y đức từ trước đến nay được người ca tụng. Tôi đã từng bội phục. Nhưng nếu như ngay cả nữ nhân của mình mang thai cũng không cho cô ấy một danh phận. Còn bức cô ấy bỏ đi cái thai. Loại hành vi này, cùng với loại người ra vẻ đạo mạo có gì khác nhau? Ngay khi Phương Nguyệt nói ra lời này, cả sảnh tiệc im lặng như chết. Một lúc sau, cả khán phòng náo động. Ôn Cẩm Trương, Ôn Lão Thái Thái, Ôn Nguyễn đều ở trên sân khấu. Khách mời bên dưới đều bắt đầu xì xào bàn tán. Phương Nguyệt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, như một sứ giả của công lý. Ba kéo Liễu Thục Oánh lên sân khấu. Theo tôi được biết, cô Lưu đã ở bên cạnh ông hơn 10 năm, điều hành công việc gia đình cho ông, là một tấm gương phụ nữ tốt nổi tiếng trong giới thượng lưu Vân Thành. Hiện tại cô ấy đang mang thai, nhưng ông từ chối cho cô ấy danh phận và nghi ngờ đứa con trong bụng cô ấy không phải của mình. Bắt cô ấy làm xét nghiệm ADN. Kết quả đã ra, đúng không? Tôi vừa xem kết quả, và nó được xác nhận là con của ông. Viện, trưởng, nếu hôm nay không cho cô Lưu một lời giải thích, e rằng bữa tiệc sinh nhật này sẽ không thể tiếp tục. Phương Nguyệt là tổng biên tập của truyền thông có thẩm quyền của Vân Thành. Không phải là phóng viên của một số tờ báo và tạp chí hạng 3. Lời nói của bà rất có quyền lực. Những người khách bên dưới đương nhiên tin những gì bà ấy nói là sự thật. Nhiều phụ nữ đã đến để nói tiếp cho Liễu Thục Oánh. Mười mấy năm. Không cho người ta danh phận. Có khác gì đi chơi gái. Nhìn không ra Ôn viện trưởng đúng là thứ đàn ông cặn bã. Buộc người phụ nữ của mình mang thai phải làm ADN. Không chỉ là cặn bã. Mà là máu lạnh và nhẫn tâm. Lúc ngủ với người ta thì rất thoải mái. Nhưng sau khi ngủ lại trở mặt tàn nhẫn. Người như vậy có thể quản lý hai nhà trung y. Trở thành người giàu nhất Vân Thành. Thật đáng xấu hổ. Cách chương.